Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 47, 47, cá sốt tương đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tay cầm lên để biết trọng lượng của nguyên liệu. Thử cảm nhận nguyên liệu và độ tươi mới của chúng. Giang Mật dùng dao khứa hai bên lưng cá. Khoảng cách giữa mỗi lần đưa dao khoảng 1 cm đến tận sống lưng. Như vậy có thể rút ngắn thời gian nấu lại mà cá khi chín cũng có thể thấm gia vị. Cho mỡ heo vào chảo đun nóng khoảng 40%. Cô bắt đầu bỏ gừng đã đập dẹp và tỏi băm vào xào cho thơm. Sau đó đổ nước vào trong. Chờ cho nước sôi sẽ bỏ gia vị vào. Đến khi mùi gừng và tỏi bốc lên, cô sẽ vớt cặn ra rồi bỏ cá chấm cỏ vào nấu trong nước. Giang Mật nhìn thấy nước sôi ùng ục. Chị cả, chị lấy ra giúp em 2 thanh củi để lửa nhỏ xuống với ạ. Chị dâu cả nhà họ Giang lập tức rút củi ra khỏi bếp. Đám người tò mò hỏi. Để lửa lớn chẳng phải nấu nhanh hơn sao? Giang Mật cười nói. Để lửa lớn nước sôi quá sẽ sủi bọt nhiều khiến cho thịt cá nát. Bề ngoài cũng bị phá hỏng. Còn để lửa nhỏ tuy lửa chậm nhưng cá có thể ngấm được gia vị. Mà bề ngoài chắc chắn cũng không bị phá hỏng. Đám người vẻ mặt mù mờ. Nấu một con cá cần phải chú ý đến nhiều như vậy sao? Giang Mật xào các nguyên liệu ở cái nồi bên cạnh. Cô bỏ vào trong nồi chút tương hột của nhà làm. Xào đến khi ra nước đỏ. Mùi cũng tỏa ra. Vỏ cá cũng đã được tách ra thì cô bỏ thêm ớt ngâm và gừng ngâm do mẹ Giang làm. Những nguyên liệu này đều có mùi nồng đậm nên khi xào cùng một chỗ mùi vị quyện vào nhau phút chốc đã cho ra một mùi cực kỳ nồng. Ào, một tiếng, cô đổ nước vào trong. Khói trắng nghi ngút hòa vào các mùi thơm bay vào lỗ mũi của mấy người hàng xóm. Miệng họ cũng được kích, hát thích theo, quá con mẹ nó thơm. Cho dù có phải bỏ tiền ra mua để ăn thì bọn họ cũng thấy hài lòng. Giang Mật nêm nếm gia vị. Sau đó đổ nước rau củ rồi vớt bọt canh ra. Nước canh trở nên đỏ hồng và đặc quánh. Cô nắm lấy một ít hành lá bỏ vào và dùng muỗng khuấy đều. Chị dâu cả nhà họ Giang gắp 2 con cá ra đặt vào trong dĩa lớn. Giang Mật dưới một muỗng sốt tương cay phủ lên trên toàn thân con cá và một ít hành lá cắt nhỏ để trang trí. Mấy người hàng xóm nhìn thấy con cá màu đỏ tươi xinh đẹp. Thị giác còn chưa chịu đủ kích thích thì mùi hương của tương ớt cùng tương hột tỏa ra ký. Kích thích khứu giác của bọn họ. Đầu lưỡi liên tục trào ra nước miếng. Không chờ Giang Mật nhờ đã có người vội vàng cầm lấy 2 con cá bưng lên bàn. Mẹ Lâm cùng Lâm Quế Phương vừa ngửi được mùi thơm ngào ngạt từ phòng bay ra đã sớm ngồi không yên. Họ muốn đến xem nhưng ngại vì thân phận của mình nên chỉ có thể ngồi một chỗ. Trong lòng của Giang Xuân Sinh cùng mẹ Giang còn có mấy anh trai Giang Kiến Quốc như có móng vuốt mèo cào lấy. Còn trên ghế dài như mọc gai. Mông cứ trà qua trà lại nhưng họ cũng không thể không biết xấu hổ mà bỏ khách để xuống bếp xem tình hình. Chờ cho vài món được đưa lên bàn. Tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Này, đây là những món do con gái. Em gái của họ nấu sao? Cách trương.